Đâm lao phải theo lao. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chụp phẩm điêu khắc phía trước chỉnh khối ngọc liêu tạp sắc nhiều, cùng mặt khác chụp phẩm tướng so, phẩm chất không tính là cao, chỉ là trải qua chạm ngọc đại sư thiết kế, đem tạp sắc loại bỏ, hỗn hợp hình thành lục ngọc cùng bạch ngọc điêu khắc thành linh lan bồn cảnh, lại xứng với ngửa đầu nhẹ người linh hoa lan linh động tiểu bạch lộc cơ, hoàn toàn thắng ở tinh xảo điêu công thượng. 90 vạn định vị đã không thấp, vượt qua 100 vạn 20 vạn liền không quá đáng giá, cho nên đấu giá hội lấy nó tới điều tiết không khí, chuẩn bị lúc sau lấy ra áp chụp phẩm. Ai biết mặt sau ngồi kia hai vị vẫn luôn không cử bài người đột nhiên đoạt lên. Phòng đấu giá thượng không ít người quay đầu lại nhìn bọn họ. 160, Quý Mộ Sơn cử bài. 180, Trình Lưu đi theo cử. Hạ Bách quay đầu nhìn mặt sau Trình Lưu, liền phải đứng dậy qua đi, bị hắn tỷ giữ chặt. Đừng ở đấu giá hội thượng quấy nhiễu người. Hạ Bách do dự một lát, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. 200, Quý Mộ Sơn xoay mặt nhìn về phía Trình Lưu, ngữ khí phóng ôn hòa. Tiểu Trình Tổng, cái này chụp phẩm ta nhìn chằm chằm có một đoạn thời gian, chẳng biết có được không thoái nhượng một bước. Trình Lưu cử bày, dứt khoát nhắc tới 300, sau đó mới lắc đầu trả lời. Quý Tổng, xin lỗi, ta cảm thấy công bằng cạnh tranh tương đối hảo. Nàng hôm nay buổi tối liền phải đưa bạn trai lễ vật. Quý Mộ Sơn sẽ đến trận này đấu giá hội, chỉ là bởi vì nhìn chúng cái này ngọc thạch linh lan lộc bồn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nửa đường chung sẽ nhảy ra Trình Lưu cùng chính mình đoạt đồng dạng chụp phẩm. Hắn giữa mày kia lưỡng đạo dựng văn càng thêm thâm, trên người khí thế đột nhiên biến lệ. Trình Lưu không sợ chút nào, chỉ vào mặt trên ngọc thạch linh lan lộc bồn. Quý Tổng, ta khó được ra tới tiêu tiền. Cái này, muốn định rồi, Quý Mộ Sơn không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi tầm mắt trực tiếp cử bài. 400, giữa sân hư thanh đốn khởi, tất cả mọi người nhìn về phía hai người, đây là đánh nhau rồi. Kỳ thật đây là một hồi quan hệ hữu nghị thước châu báu từ thiện đấu giá hội, hôm nay sở hữu phân đoạn đều là vì đại gia cho nhau nhận thức giao lưu thiết chí, bên trong có điều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc. Trừ bỏ còn chưa lên sân khấu áp chụp phẩm, đại đa số người sẽ cố ý tránh cho đoạt tranh, có người nhiều hơn giới liền đại biểu muốn, những người khác sẽ chủ động từ bỏ. Kết quả ai có thể nghĩ đến hiện tại bỗng nhiên vì một kiện bình thường chạm ngọc bồn cảnh đánh lên. Đấu giá hội thượng bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận. Thiên Khải hơi xí Quý Tổng cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật Tiểu Trình tóm lại gian có khập khiễng. Không nghe nói qua, bọn họ hẳn là không có gì liên hệ đi. Thần ẩn không phải cùng thành phố gở nhãn hiệu lâu đời xe xí hợp tác rồi. Có phải hay không vì việc này? Không giống, trên đài bán đấu giá viên đã ở gõ đạo thứ hai truy. 400 vạn lượng thứ, còn có người. 520, Trình Lưu cử bài đánh gãy, không riêng cùng bên cạnh Quý Tổng rằng co, còn muốn tuyển cái đặc biệt con số. Quý Mộ Sơn nghe vậy, chiều nàng nhìn thoáng qua, nội tâm lạnh nhạt nói, rốt cuộc là người trẻ tuổi. Nhưng không biết nhớ tới cái gì, hắn giữa mày kia lưỡng đạo thật sâu dựng văn biến tiền chút. Lúc này, phía trước ngồi Lý Đông cùng lão bà chào hỏi, cong eo chạy tới kéo qua một cái ghế ngồi ở bọn họ hàng phía sau trung gian, nhỏ giọng nhắc nhở hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thăng chức qua đầu, đấu giá hội áp chụp còn không có ra, các ngươi đây là đánh mọi người mặt. Đợi lát nữa cạnh đến giới cao hơn áp chụp phẩm, trực tiếp làm cho chỉnh buổi đấu giá hội khó coi. Quý Tổng, Lý Đông khuyên nhủ, Tiểu Trình Tổng tuổi trẻ khí thịnh, ngươi đừng cùng nàng kiến thức. Một kiện ngọc thạch bồn cảnh mà thôi, đừng bị thương hòa khí. Quý Mộ Sơn không nói, hắn hôm nay bản thân hướng về phía ngọc thạch linh lan lộc bồn tới, tiền đối hắn mà nói không là vấn đề. Nếu Quý Tổng thật thích ta nhận thức vị kia chạm ngọc đại sư, có thể chuyên môn tình hắn vì ngươi đặt làm. Mấy ngày hôm trước ta mới nghe nói hắn tân được một khối hảo liêu có 400 vạn, vậy là đủ rồi. Lý Đông tầm mắt dừng ở kia kiện ngọc thạch linh lan lộc bồn thượng, nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói. Hơn nữa đại sư nói kia khối nguyên liệu cực thích hợp điêu khắc hoa cỏ. Đây là trong tay hắn kia khối ngọc liêu. Lý Đông từ WeChat lịch sử trò chuyện nhảy ra tới bức ảnh. Quý Tổng, ngươi nhìn xem, phía trước ta định quá một kiện ngọc thạch vật trang trí, chu kỳ cũng không dài. Quý Tổng nếu là tưởng đưa cho nhi tử đương quà sinh nhật, hoàn toàn tới kịp. Kia khối nguyên liệu sắc thật đẹp, rốt cuộc Quý Mộ Sơn buông trong tay thẻ bài. Phiền toái Lý Tổng đem WeChat đẩy cho ta. Lý Đông lập tức đem chạm ngọc đại sư WeChat đề cử cấp Quý Mộ Sơn. Ta đã cùng hắn nói, Quý Tổng ngươi muốn điêu khắc cái gì, nói cho hắn là được. Quý Mộ Sơn hơn nữa WeChat sau, thu di động đứng dậy nhìn xuống vị này Tiểu Trình Tổng. Người trẻ tuổi bừa bãi, nói xong liền lập tức đi ra phòng đấu giá. Trình Lưu Dũ mắt chuyển trong tay đấu giá bài, cũng không để ý, lúc này trên đài bán đấu giá viên đã gõ hạ cuối cùng một chùy, đương trường tuyên bố Trình Lưu thành công chụp đến cái này ngọc thạch linh lan bồn cảnh. Lý Đông nhìn Quý Mộ Sơn rời đi bóng dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Trình Lưu lắc đầu nói. Tiểu Trình Tổng, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Trình Lưu nghiêng người tiếp nhận bán đấu giá nhân viên đưa lại đây văn kiện cùng bút, nhanh chóng ký xuống tên của mình sau quay đầu. Hôm nay đa tạ Lý Tổng hỗ trợ. Thuận tay, Lý Đông bát quái hỏi. Ngươi thực sự có bạn trai? Chúng ta đều đã kết giao nửa năm. Trình Lưu không chút nào chột dạ nói. Lý Đông kinh ngạc, nửa năm, phía trước không gặp ngươi phát quá bằng hữu vòng. Lấy nàng ngày hôm qua cho tới hôm nay động tĩnh, không đạo lý hắn phát hiện không được. Trình Lưu ánh mắt mơ hồ, khụ một tiếng. Hiện tại ngươi đã biết, bất quá nói thật, Lý Đông hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trình Tổng so với ta tuổi trẻ thời điểm tiền đồ. Năm đó hắn tuổi này truy hắn lão bà, muốn lập tức lấy ra 500 vạn mua lễ vật căn bản không có khả năng. Quả nhiên còn phải là Tiểu Trình Tổng. Bất quá Lý Tổng, ngươi như thế nào biết Quý Tổng là muốn đưa con của hắn quà sinh nhật? Trình Lưu hỏi, nàng chưa thấy được Lý Đông cùng Quý Mộ Sơn nói chuyện với nhau quá. Hải, Lý Đông chụp chân, Quý Mộ Sơn hàng năm đều phải phí tinh lực cho hắn nhi tử tuyển quà sinh nhật, trong giới không người không biết. Như vậy, Trình Lưu đối nhà người khác bát quái cũng không có hứng thú, không hề hỏi nhiều. Lúc này, Hạ Bách đã đi tới, trực tiếp ngồi ở vừa rồi Quý Mộ Sơn vị trí, sắc mặt có chút khó coi. Trình Lưu, ngươi hoa 500 vạn mua một kiện loại đồ vật này. Hắn không nghĩ tới nàng chơi lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu mở ra mặt bàn bán đấu giá sách đệ nhất trang, đầu ngón tay điểm ở mặt trên một đoạn lời nói, không sao cả nói. Nhiều ra tới, đương công ích quyên tiền. Bán đấu giá sách đã bị nàng phiên một lần, đây là chàng châu báu từ thiện đấu giá hội, sở hữu chụp phẩm giá quy định về đưa chụp người, tăng giá bộ phận 90, đem quyên đi ra ngoài, dư lại 10. Về đấu giá hội, đây cũng là đấu giá hội thượng mọi người không tranh không đoạt quan trọng nhất nguyên nhân. Trình Lưu không cảm thấy này tiền tiêu đáng tiếc, giống mặt khác công ty lão tổng tùy tùy tiện tiện mua chiếc xe, mua khối biểu cũng muốn mấy trăm vạn, hoặc là chơi điểm mặt khác thiêu tiền đồ vật. Nhưng nàng từ trước đến nay không có gì yêu thích, mấy năm nay trừ bỏ công tác yêu cầu tạp thượng tiền cơ bản không nhúc nhích quá. Bất quá là đưa bạn trai lễ vật mà thôi, huống hồ nhiều ra tới tiền cuối cùng vẫn là làm từ thiện, hoa nàng cũng không ngại. Nhưng ngươi làm như vậy, sẽ đắc tội Quý Tổng. Hạ Bách giơ tay đầy đầy mắt kính, khôi phục tổng trợ công tác bộ dáng. Nếu ngươi muốn cùng thành phố SC xí hợp tác, Thiên Khải chính là bị tuyển phương án chi nhất. Trình Lưu sau này một dựa, không thèm để ý nói. Quý Tổng muốn thật công và tư chẳng phân biệt, Thiên Khải cũng làm không lớn. Việc công xử theo phép công, đến nỗi lén. Nàng cùng Quý Mộ Sơn tám cột đánh không đến cùng nhau, căn bản không có giao thoa, sợ cái gì. Hạ Bách không thể không thừa nhận Trình Lưu nói đúng, Quý Mộ Sơn không phải công và tư chẳng phân biệt người. Ta đi trước, Lý Đông vỗ vỗ Trình Lưu bả vai, muốn trả ta nhân tình, lần sau mời ta ăn cơm, đến mang ngươi bạn trai tới. Trung niên nam nhân bát quái chi hồn vĩnh không tắt, hành, Trình Lưu một ngụm đáp ứng, về sau ta hôn lễ đều đến thỉnh Lý Tổng tới. Lý Đông trước mắt sáng ngời, nói tốt, chờ Lý Đông rời đi, Hạ Bách mới từ hoảng hốt trung hoàn hồn. Hôn lễ, nàng cùng Uông Hồng Dương đã tới rồi này một bước, còn sớm, Trình Lưu xua tay, bạn trai đến bây giờ khí còn không có tiêu, nàng liên thủ cũng không dám sờ, càng miễn bàn kết hôn. Hạ Bách nguyên bản căng thẳng tâm buông lỏng, nàng vừa rồi hẳn là cùng Lý Đông thuận miệng vừa nói. Đấu giá hội tiệc tối ta liền không tham gia, Trình Lưu đứng dậy, ta đi làm thủ tục đợi lát nữa lấy chụp phẩm. Hảo, Hạ Bách không có biện pháp rời đi, hắn tỉ muốn hắn lưu lại. Trình Lưu đi theo bán đấu giá nhân viên qua đi làm hiện lấy thủ tục có điểm phiền toái, yêu cầu mấy cái giờ. Nhiễm Sơn phòng nghiên cứu Quý Chiêu Chu một thân áo blau trắng, mang theo trong suốt phòng hộ mắt kính, trong tay nắm ống nhỏ giọt hơi hơi khom lưng tích ở khay nuôi cấy chung. Chờ vài loại nguyên dịch hỗn hợp ở bên nhau, khay nuôi cấy chung bắt đầu tản mát ra hương khí. Quý Chiêu Chu chỉ nghe một lần, liền buông khay nuôi cấy, cầm lấy bên cạnh ký lục bổn, dùng màu đỏ bút hoa rớt vừa rồi xứng so. Ký lục bổn thượng tràn đầy mười mấy trang giấy, tất cả đều là loại này bị màu đỏ bút hoa rớt xứng so, này đó đều là thất bại nước hoa xứng so. Chờ đến đem một trang giấy toàn bộ hoa rớt, trích nguyên dịch cũng dùng sạch sẽ, Quý Chiêu Chu mới buông trong tay sở hữu đồ vật, xoay người đi ra ngoài đổi hảo tự mình quần áo, chuẩn bị trở về. Hắn di động vẫn luôn đặt ở bên ngoài quần áo túi nội, thẳng đến buổi tối phải đi về, mới lấy ra tới nhìn thoáng qua. Quý Mộ Sơn, hình ảnh, JPG cái này ngọc thạch bồn cảnh, ngươi có thích hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 2 điểm phát tin tức, Quý Triều Chu một lần nữa đưa điện thoại di động thả lại túi, không có hồi phục. Như vậy vãn, mặc kệ hắn có hay không hồi phục, Quý Mộ Sơn sớm đã mua. Quý Triều Chu về đến nhà khi, đã buổi tối 9 giờ, trên người hắn lây dính phòng nghiên cứu nội các loại hương khí, đối khứu giác nhanh nhạy người mà nói, chưa nói tới dễ ngửi. Hắn ở phòng tắm đãi 1 giờ, mới đưa trên người các loại khí vị trừ tẩn. Quý Triều Chu mới vừa đi ra tới, chuông cửa liền vang lên. Hắn khẽ nhíu mày, hướng huyền quan đi đến, mở cửa lại thấy tới rồi cái kia kêu số 6 bảo tiêu, đôi tay còn ôm một cái dương gỗ. Quý Triều Chu ngẩn ra, ngươi tới làm cái gì? Lễ vật ngươi xem có thích hay không? Trình Lưu không giấu vết ngửa đầu, sợ chính mình lại chảy máu mũi. Nàng không nghĩ tới cửa vừa mở ra, liền nhìn đến vừa mới tắm rửa xong bạn trai, hắn ăn mặc màu trắng miên chất áo ngủ quần ngủ, tóc vẫn là ướt, đi xuống tích thủy, màu trắng áo ngủ phần vai các có một khối bị ướt nhẹp, kề sát bả vai, có thể rõ ràng nhìn đến kia một tiểu khối làn da. Bạn trai trên người không có sữa tắm hương khí, ngược lại mang theo nhàn nhạt khổ cà phê hương vị, hỗn cổ ướt át hơi nước, Trình Lưu cảm thấy thập phần dễ ngửi. Quý Triều Chu tầm mắt đảo qua nàng trong lòng ngực dương gỗ keo điều thượng đấu giá hội chữ cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có hồi phục tin tức Quý Mộ Sơn quả nhiên trực tiếp chụp xuống dưới. Quý Triều Chu sẽ không khó xử một cái bảo tiêu, hắn hướng bên cạnh tránh ra. Tiến vào, tới cửa vào nhà lần thứ hai, Trình Lưu trong lòng cao hứng, nàng quay đầu lại hỏi bạn trai. Cái này để chỗ nào? Quý Triều Chu chỉ bên cạnh góc tường. Kia, đấu giá hội hiện lấy chụp phẩm thủ tục phồn đa, Trình Lưu hôm nay ngạnh sinh sinh từ buổi chiều chờ đến buổi tối, nhưng nàng đem dương gỗ buông đi lúc sau, nhìn thấy bạn trai mới vừa tắm rửa xong bộ dáng, do dự một lát hỏi. Ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi. Quý Triều Chu gật đầu. Ngươi có thể đi trở về. Hơn 10 giờ tối, đối phương trong nhà còn có cái tiểu hài tử cho nên hắn vừa rồi không có mở miệng làm nàng đem lễ vật còn cấp Quý Mộ Sơn. Hảo, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Trình Lưu xoay người đi ra ngoài, Lâm đóng cửa còn hướng trong nhìn thoáng qua bạn trai. Kỳ quái, bạn trai như thế nào một chút cao hứng bộ dáng đều không có. Chẳng lẽ công tác quá mệt mỏi, quảng cáo, cách chương.